Thần y ngốc phi, chương 105, hình dáng chân thật xuất hiện, toàn trường chấn động, toàn thắng bạch giật thần. Cốc truyện audio.com, hoàng thượng nhìn thấy vẻ khác thường trên mặt tể tướng đại nhân thì có chút sừng sốt khó hiểu. Lúc này tể tướng đang trình bài thơ của vị công tử trẻ tuổi kia ra trước mặt hắn, chẳng lẽ bài thơ của vị công tử kia có thể hay hơn cả bài của bạch giật thần? Khả năng này rất khó xảy ra, quả thực không có mấy ai có thể làm được một bài thơ vượt qua được bài vừa rồi của Bạch Giật Thần, lại còn trong một khoảng thời gian rất ngắn như thế. Vị công tử kia còn quá trẻ tuổi, hắn vốn không thể là đối thủ của Bạch Giật Thần. Tể tướng đại nhân đương nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng hoàng thượng, nếu không phải đã xem qua bài thơ này thì chỉ sợ ông cũng cho rằng Bạch Giật Thần là người chiến thắng rồi. Hoàng thượng xem một chút đi ạ. Tể tướng lại nâng bài thơ trong tay lên trước mặt hoàng thượng, trong giọng nói vẫn mang theo một sự kích động dễ nhận thấy. Tể tướng cũng xuất thân từ một trạng nguyên, có điều thời điểm tể tướng đăng quang trạng nguyên cũng đã hơn 30 năm có lẽ rồi, vào thời điểm đó, ông tuyệt đối không thể viết được một bài thơ có phong thái như vậy, mà cho dù là bây giờ ông cũng không thể làm điều đó. Vì vậy mà lúc này ông lại càng thêm bội phục lẫn tán thưởng cậu thiếu niên trẻ tuổi kia. Lúc này hoàng thượng mới lấy bài thơ từ trên tay tể tướng, ánh mắt hướng lên giấy xem xét, vừa liếc mắt một cái, vẻ mặt vốn hơi thất vọng và tùy ý bỗng biến đổi trong nháy mắt, ánh mắt vốn đang hờ hững cũng trở nên cứng đờ chằm chằm nhìn vào bài thơ trong tay mình. Kinh ngạc rung động, lại thêm một chút kích động khác thường, bàn tay đang nắm trang giấy cũng trở nên run rẩy, hoàng thượng mấp máy môi không nhịn được cất lời tán dương, hay, một bài thơ rất hay, thực là một bài thơ hay hiếm có. Từ miệng vàng lời ngọc của hoàng thượng vốn rất ít khi khen ngợi người khác, nhất là trong những trường hợp thế này, lại thốt ra những lời khen ngợi không chút che giấu. Lời nói của hoàng thượng tuy không lớn lắm nhưng những người ở phía dưới đều nghe thấy được, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bài thơ trên tay hoàng thượng, có người không nhịn được tò mò nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh. Không biết rốt cuộc nàng đã viết ra loại thơ gì mà làm cho hoàng thượng phải khen ngợi như thế. Bài thơ vừa rồi của Bạch Giật Thần phải nói là rất hay nhưng hoàng thượng cũng không tỏ ra khen ngợi quá mức, vậy mà lúc này hoàng thượng lại buông lời khen ngợi như thế với bài thơ của vị thiếu niên kia. Cho nên mọi người có mặt ở đó lúc này càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc đó là bài thơ thế nào? Từ khi thấy được vẻ mặt của tể tướng, trong lòng Mạnh Vân Thiên đã có chút nghi ngờ, lúc này khi nghe được lời khen của hoàng thượng thì ông lại càng thêm kinh ngạc. Trước kia ông chưa từng thấy Phất Nhi làm thơ bao giờ, ông quả thực chưa bao giờ biết Phất Nhi còn có tài năng này. Cho tới giờ chỉ có Tuyết Nhi mới được công nhận là tài nữ của Vương Triều Hiên Viên, còn Phất Nhi thì trước đây ngay cả tên mình nàng cũng không biết viết, vậy mà lúc này nàng lại có thể làm được một bài thơ đến ngay cả hoàng thượng cũng phải khen ngợi. Đứa con này càng ngày càng làm cho ông cảm thấy bất ngờ. Rốt cuộc nàng đã học được cái này vào lúc nào? Đôi mắt Hiên Viên Diệp cũng trợn tròn lên, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc, thực sự hắn vốn cũng không hy vọng gì về việc nàng sẽ thắng được Bạch Giật Thần, dù sao hắn cũng đã từng được thưởng thức tài văn chương của Bạch Giật Thần, không ngờ không. Góc truyện audio.com, phải chứ, nàng rốt cuộc đã viết cái gì khiến ngay cả hoàng thượng cũng phải khen ngợi thế, lại còn có thể vượt qua cả Bạch Giật Thần sao? Đông Phương Sóc nhanh mồm nhanh miệng nhịn không được vội vàng kêu lên. Hắn dừng lại một chút rồi quay sang Hiên Viên Diệp thì thầm, rốt cuộc sao ngươi lại kiếm được một bảo bối như vậy, thật khiến người ta hâm mộ đó, giờ ta càng ngày càng thích hắn nói một cách hết sức thản nhiên và vui đùa nửa giả nửa thật, nhưng khi ánh mắt kín đáo đảo qua chỗ Hiên Viên Tinh đang ngồi thì lời nói cũng dừng lại, sự thương cảm hiện lên trên mặt. Lần này Hiên Viên Diệp cũng chẳng thèm buồn bực, ngược lại khóe môi hắn còn nở ra một tia cười khẽ. Hiện giờ hắn đã hoàn toàn hiểu được tâm tư của Đông Phương Sóc, trong lòng Đông Phương Sóc luôn luôn chỉ có Tinh Nhi, đối với Phất Nhi chẳng qua chỉ là chơi đùa chứ không hề có loại tình yêu nam nữ. Cho nên hắn chỉ cảm thấy lời nói của Đông Phương Sóc rất đúng mà thôi chứ không có lo lắng gì cả. Sao ta càng nhìn người này lại càng thấy quen, giống như ớt quen thuộc, cảm giác rất quen thuộc này khó mà nói thành lời được. Hiên Viên Tinh không chú ý tới lời khen của hoàng thượng mà vẫn nhìn Mạnh Phất Ảnh, nàng ấy nhịn không được thốt lên một câu. Đông Phương Sóc sững người, khóe môi hung hăng giật giật vài cái, đương nhiên là quen thuộc rồi, quan hệ của các nàng tốt như vậy làm sao mà không quen cho được. Thất ca, huynh có cảm thấy rất quen thuộc không? Hiên Viên Tinh nhíu mày nghi ngờ nhìn về phía Hiên Viên Diệp, trong lòng nàng ấy dường như đã có đáp án nhưng lại cố tình không nói thành lời. Bàn tay đang nắm chén trà của Hiên Viên Diệp hơi cứng lại, nụ cười trên khóe môi hắn cũng sâu hơn, hắn mấp máy môi chậm rãi trả lời, đúng, rất quen. Đúng rồi, thất ca cũng cảm thấy như vậy hả? Vậy huynh có nhận ra hắn là ai không? Hiên Viên Tinh nghe được câu trả lời của Hiên Viên Diệp thì vui sướng hỏi tiếp. Ha ha, Đông Phương Sóc nhịn không được bật cười thành tiếng, thấy Hiên Viên Tinh tỏ vẻ suy tư, đôi môi đỏ mọng cong lên, ánh mắt Đông Phương Sóc chợt lấp lóe, hắn lập tức nói, nếu hắn không nhận ra thì chỉ e chẳng còn ai có thể nhận ra được. Lời nói của hắn kỳ thực chẳng phải là giải thích gì cả, nhưng hắn tin với trí thông minh của Hiên Viên Tinh thì nàng ấy nhất định sẽ hiểu. Hiên Viên Tinh sừng sốt chớp mắt nhìn Đông Phương Sóc, khi thấy khóe môi hắn hiện lên nụ cười đầy thâm ý, đôi mắt linh lợi của nàng ấy chợt trợn lên, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, nàng ấy vội vàng quay lại nhìn về phía cái bàn mà Mạnh Phất Ảnh đã ngồi lúc đầu. À, ta biết rồi, có phải là Hiên Viên Tinh rốt cuộc đã hiểu ra vì sao nàng ấy lại có cảm giác quen thuộc như vậy, một loại cảm giác cực kỳ thân thiết, cực kỳ quen thuộc, hóa ra người kia chính là Thất Tẩu. Vừa rồi Thất Tẩu còn nói là cảm thấy khó chịu trong bụng nên rời đi một lúc, không ngờ Thất Tẩu lại tham gia khiêu chiến. Không ngờ Thất Tẩu lại lợi hại như vậy, dám khiêu chiến cả với Bạch Giật Thần, nhìn gương mặt phụ vương rõ ràng là đang tán tưởng và bội phục hết sức, Thất Tẩu quả thực lợi hại hơn nàng rất nhiều. Có điều nếu Thất Tẩu đã cải trang thành nam nhi để lên sân khấu thì nàng ấy đương nhiên không thể tiết lộ thân phận của Thất Tẩu được, nghĩ vậy, Hiên Viên Tinh chỉ dám nghĩ trong đầu mà không nói thêm lời nào nữa. Khóe môi Đông Phương Sóc lại nở ra một tia cười khẽ, nàng ấy quả nhiên thông minh, đã đoán ra mọi việc rồi. Khi thấy nàng ấy, gocchuyenaudio.com, cúi đầu kinh ngạc rồi phấn khích kêu to, ánh mắt Đông Phương Sóc bỗng trở nên dịu dàng. Thứ hắn muốn cũng không nhiều, chỉ cần nàng ấy được hạnh phúc, chỉ cần nàng ấy được vui vẻ, với hắn như vậy là đủ. Trên đài cao, đôi mắt vừa nãy còn híp lại của Bạch Giật Thần đang trợn to hết cỡ, y nhìn Hoàng thượng với vẻ mặt khó tin nhưng sâu trong con ngươi vẫn tỏ ra nghi ngờ. Từ đầu tới giờ Hoàng thượng luôn tỏ ra thiên vị người kia, lần này không biết có phải Hoàng thượng cố ý nói như vậy không? Bài thơ của hắn cho dù có kém cỏi nhưng chỉ cần Hoàng thượng khen thì ai còn dám nói không hay nữa. Hoàng thượng, không biết Đường huynh đã viết ra những câu thơ tuyệt mỹ thế nào, Bạch Giật Thần cũng muốn được thưởng thức phong thái của Đường huynh một chút ạ. Ánh mắt Bạch Giật Thần hơi lóe lên khi nhìn Hoàng thượng, y vừa cười khẽ vừa cung kính nói. Ý của y là muốn Hoàng thượng cho người đọc những câu thơ kia ra, chỉ cần đọc ra, mọi người tự nhiên sẽ biết được thơ có hay hay không, đến lúc đó, cho dù Hoàng thượng có muốn thiên vị thì trong lòng mọi người cũng đều sáng tỏ mọi chuyện. Hoàng thượng chẳng lẽ lại không hiểu được ý của Bạch Giật Thần, hắn lập tức mỉm cười rồi đưa bài thơ trong tay cho Tể tướng đại nhân, Tể tướng, ngươi đọc mọi người nghe đi. Hoàng thượng vừa nói vừa nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, nụ cười trên mặt càng lộ rõ sự tán thưởng, sự hài lòng cũng càng lúc càng tăng lên. Cho dù vị công tử này không thể trở thành phò mã của Vương Triều Hiên Viên thì nhất định cũng có thể trở thành một đại thần của Vương Triều Hiên Viên. Vâng, Tể tướng lập tức cung kính tiếp nhận bài thơ trên tay Hoàng thượng. Ông lấy giọng một chút rồi cao giọng ngâm, thủy quang liễu diễm tình phương hảo, sơn sắc không mông vũ diệt kỳ. Một, xem dịch thơ ở cuối chương, giọng đọc âm vang của Tể tướng khiến xung quanh trở nên lặng ngắt như tờ, ông hơi dừng lại, ánh mắt khẽ nhìn lên đảo qua đám người bên dưới một lượt. Khi thấy mọi ánh mắt chờ mong đều đổ dồn về phía mình, Tể tướng đại nhân mỉm cười đọc tiếp, dục bà Tây Hồ bị Tây Tử, đạm trang nùng mặt tổng tương nghi. Một hình ảnh so sánh trong câu thơ cuối quả thực hết sức sinh động, hết sức hình tượng. Giọng đọc trầm bổng của Tể tướng vừa dứt, ông ngước mắt lên chăm chú nhìn đám người phía dưới. Khi thấy bọn họ đều tỏ vẻ hết sức kinh ngạc, trong lòng Tể tướng bỗng cảm thấy đắc ý như thể ông chính là người viết nên bài thơ này. Ánh mắt Hoàng thượng lộ ra vẻ ngẩn ngơ, bài thơ này quả thật là một bài thơ hay hiếm có, quan trọng hơn là nó đã làm hắn nhớ nhung xúc động đến tận đáy lòng. Nhớ lại năm đó bên cạnh Tây Hồ, hắn đã gặp được Nhu Nhi, khi đó Nhu Nhi thực sự rất đẹp, rất đẹp. Nhu Nhi của hắn và Tây Hồ đó quả thực rất tương xứng với nhau, nếu nói Nhu Nhi chính là người con gái trong thơ thì cũng không có gì quá đáng. Trong lúc đó, Hiên Viên Diệp lại tỏ ra hoàn toàn kinh ngạc, đôi mắt hắn nhịn không được trợn to lên nhìn chằm chằm về phía Mạnh Phất Ảnh đang đứng trên đài cao. Hắn vốn nghĩ nàng không am hiểu gì về lĩnh vực này nên chắc chắn sẽ mượn thơ của người khác, nhưng một bài thơ hay như vậy nếu đã từng có trước kia thì hắn không thể không biết được, nàng hẳn là không mượn thơ của người khác mà tự tay viết được bài thơ như thế. Nàng lại có thể viết được những câu thơ hay đến vậy ư, hắn thật sự không thể không tán thưởng. Lúc này, Đông Phương Sóc cũng hoảng sợ trợn mắt há mồm. gocchuyenaudio.com, vẻ mặt hắn hiện rõ sự kinh ngạc và chấn động, này, đúng là nàng tự viết hả? Câu hỏi này hẳn là dành cho Hiên Viên Diệp nhưng đôi mắt Đông Phương Sóc vẫn nhìn chằm chằm về phía Mạnh Phất Ảnh. Hiên Viên Tinh càng tỏ ra hưng phấn hơn bao giờ hết, nàng ấy nhịn không được kêu lên, oa thất, đột nhiên ý thức được mình đang lỡ lời, nàng ấy vội vàng sửa lại, thật là lợi hại, đúng là một tài năng văn chương. Lời nói của Hiên Viên Tinh tuy không lớn lắm nhưng Đạt Hề Tĩnh đang ngồi cách đó khá xa vẫn nghe được. Ánh mắt Đạt Hề Tĩnh chuyển động, ả chừng mắt tức tối liếc Hiên Viên Tinh một cái rồi giận dữ nói, hừ, đồ háo sắc không biết xấu hổ, cho dù ngươi có si mê người ta đến mở cả mắt thì Đường công tử cũng sẽ không thích ngươi đâu. Đôi mắt Đạt Hề Tĩnh cố ý đảo qua đảo lại trên người Hiên Viên Tinh một lượt, khóe môi kéo ra một nụ cười chế giễu, ả còn cố ý ưỡn ngực lên khoe dáng. Hiên Viên Tinh ngạc nhiên, nàng ấy đã từng gặp nhiều người không biết xấu hổ nhưng chưa bao giờ gặp phải loại người không biết xấu hổ đến thế, rõ ràng ả đang si mê đến mở cả mắt lại còn đi mắng người khác không biết xấu hổ, có điều nghe trong lời nói của Đạt Hề Tĩnh thì có vẻ ả ta đã ưng thất tẩu rồi thì phải. À, Hiên Viên Tinh cười khẽ thành tiếng, Đường công tử có thích bổn công chúa hay không thì cũng không liên quan gì đến ngươi, có điều, nghe lời nói của công chúa thì hình như ngươi đang có ý với Đường công tử thì phải. Hiên Viên Tinh nghĩ đến chuyện bọn họ kết bè kết phái hại Hiên Viên Diệp và Mạnh Phất Ảnh thì trong lòng không nén được tức giận. Nàng ấy dừng lời một chút, cặp mắt hơi liếc về phía Hiên Viên Triệt rồi nói một cách đầy thâm ý, bổn công chúa nhớ không nhầm thì công chúa Đạt Hề sắp được gả cho thái tử thì phải, như thế thì sao có thể nghĩ đến nam nhân khác. Nàng ấy không nói hết câu thì cố ý dừng lại nhưng ý tư cũng thật rõ ràng. Sắc mặt Đạt Hề Tĩnh trầm xuống, trong đôi mắt đang trừng to nhanh chóng bừng lên lửa giận. Ả căm giận chừng mắt nhìn Hiên Viên Tinh một cái nhưng rồi lại cẩn thận quay sang nhìn Hiên Viên Triệt, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, có thể thấy ả ta vẫn hết sức kiêng dè Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt lại dường như không nghe thấy các nàng nói gì, ánh mắt y vẫn chằm chằm nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh đang đứng trên đài cao, đôi con ngươi lạnh lẽo của y hơi nheo lại, vẻ mặt hiện rõ vẻ trầm tư kèm theo nụ cười lạnh. Đạt Hề Nhiên liếc nhìn Đạt Hề Tĩnh rồi thấp giọng nói, Tĩnh Nhi, không được náo loạn. Lời nói của gã mang theo một chút bất lực, đối với muội muội này gã quả thật không có cách nào. Muội muội của gã chỉ cần nhìn thấy nam nhân đẹp trai là sẽ không thể khống chế được bản thân. Bạch Giật Thần nghe Tể tướng đọc xong bài thơ thì hoàn toàn kinh sợ, con ngươi mở to hết cỡ hiện rõ sự khó tin lẫn kinh ngạc. Y liếc nhìn sang Mạnh Phất Ảnh, vẻ kinh ngạc trong mắt càng thêm rõ ràng. Không thể, tuyệt đối không thể, tên thiếu niên này sao có thể viết được một bài thơ như thế? Có điều y không muốn thừa nhận cũng không thể thay đổi được sự thật, bài thơ của người này quả thật hay hơn rất nhiều so với bài của y. Đường công tử và Bạch công tử đã viết xong, các vị đại thần cho ý kiến đi. Hoàng thượng nhìn vẻ kinh ngạc của mọi người thì khóe môi chậm rãi nở ra một tia cười khẽ, hắn nhìn về phía một vị đại thần làm giám khảo rồi trầm giọng nói. Hoàng thượng, tuy bài thơ của Bạch công tử quả thực không thể chê vào. gocchuyenaudio.com Đâu được, nhưng bài thơ của Đường công tử rõ ràng hay hơn rất nhiều. Một vị đại thần lập tức nói, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh tràn đầy sự tán thưởng, vị này nhịn không được lại tiếp tục tán dương, đúng là hậu sinh khả úy. Lý đại nhân nói rất đúng, bài thơ của Đường công tử chỉ e không ai có thể sánh được, tài năng văn chương của Đường công tử thật sự khiến cho thần phải cảm phục. Một vị đại thần khác cũng lên tiếng phụ họa, trong giọng nói tràn đầy sự bội phục. Đường công tử tuổi còn trẻ mà đã tài năng như vậy, thật khiến người ta không thể không ngạc nhiên và khâm phục. Các đại thần khác liên tiếp phụ họa theo, tất cả bọn họ đều khen ngợi bài thơ của Mạnh Phất Ảnh, trong giọng nói cũng đều có một chút xu nịnh. Dù sao thì hoàng thượng cũng đối xử có phần đặc biệt với vị công tử này, những người nhìn thấy đều tin rằng người này nhất định sẽ được hoàng thượng trọng dụng và trong một thời gian ngắn sẽ được thăng chức rất nhanh, vì vậy bọn họ đương nhiên phải tỏ ra xu nịnh một chút. Sắc mặt Bạch Giật Thần càng lúc càng khó coi, y biết bài thơ của mình đúng là kém hơn, nhưng khi bị các vị đại thần đều nhất trí nhận xét như vậy thì trong lòng vẫn không nén được tức giận, sâu trong mắt y càng trở nên lạnh lẽo. Trong lòng Mạnh Phất Ảnh thật ra có chút ngượng ngùng, dù sao bài thơ này cũng không phải do nàng tự nghĩ ra mà là mượn của một vị cổ nhân. Các đại thần đều đã nhất trí bài thơ của Đường công tử hay hơn, như vậy người thắng cuộc là Đường công tử. Sau khi nghe xong lời nhận xét của mọi người, Tể tướng đại nhân vui sướng hạ giọng kết luận. Ông quay sang Mạnh Phất Ảnh nhẹ giọng cười nói, chúc mừng Đường công tử. Đa tạ Tể tướng đại nhân. Mạnh Phất Ảnh khom người hành lễ, không ngờ mọi chuyện đã kết thúc rồi, như vậy, nàng đã thắng cuộc. Khi nhìn thấy vẻ mặt u ám của Bạch Giật Thần, trong lòng Mạnh Phất Ảnh lại âm thầm cười lạnh, bây giờ y còn có thể tiếp tục đắc ý được nữa không? Chúc mừng Đường công tử. Vương Hồng Văn hướng về phía Mạnh Phất Ảnh chúc mừng, tài văn chương của Đường công tử khiến Vương Mỗ quả thật cảm thấy không bằng được. Hoa, Đường công tử đã khiêu chiến thành công rồi, đã thắng Bạch công tử rồi, thật lợi hại. Những người đang đứng phía dưới đài cao đều nhất loạt hô to, đám nữ tử lại dùng vẻ mặt si mê nhìn Mạnh Phất Ảnh. Đúng đúng, Đường công tử lợi hại thật, làm thơ cũng rất nhanh lại vừa hay. Lần này Bạch công tử thua thật rồi. Gương mặt Bạch Giật Thần vốn đang u ám từ từ chuyển sang màu đen, ánh mắt y căng tràn sự lạnh lẽo, bàn tay giấu trong ống tay áo từ từ nắm chặt lại. Giờ ta tuyên bố, Đường công tử thắng Tể tướng bước ra giữa đài cao giọng hô. Chờ một chút, đúng lúc này thì Bạch Giật Thần đột nhiên lên tiếng ngắt ngang lời nói của Tể tướng. Bạch công tử còn có lời muốn nói sao? Tể tướng đại nhân sững người nhìn Bạch Giật Thần rồi nghi ngờ hỏi. Mọi người đều tỏ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Bạch Giật Thần, không biết y còn muốn điều gì, hay là y không cam lòng. Tể tướng đại nhân, ta còn nhớ trong đại hội Phong Vân lần trước có 3 câu đối là những câu đối lưu truyền thiên cổ, năm đó ta đã đối được 1 câu, còn 2 câu nữa vẫn chưa ai đối được, nếu Đường công tử tài hoa hơn người thì sao không cho Đường công tử thử xem thế nào. Bạch Giật Thần cố gắng kìm nén sự bất mãn mà tỏ vẻ thản nhiên cười nói với Tể tướng, có điều trong giọng. Góc truyện audio.com, nói của y vẫn mang theo một chút khiêu khích. 3 câu đối kia vốn là 3 câu đối lưu truyền thiên cổ đã được truyền lại từ nhiều đời nay nhưng vẫn chưa ai đối lại được, năm đó y lại đối được 1 câu khiến cho tất cả mọi người phải chấn động một phen. Ý tứ của y cũng thật rõ ràng, y không cam lòng, y muốn Mạnh Phất Ảnh phải bị bẽ mặt, nếu 1 câu mà Mạnh Phất Ảnh cũng không đối được thì cũng không thể coi nàng thực sự thắng được y. Hoàng thượng nhíu mày lại, trên mặt hiện lên vẻ bất mãn nhưng cũng không nói gì, yêu cầu này của Bạch Giật Thần cũng có thể coi là hợp lý. Việc này Tể tướng đại nhân ngây người quay sang nhìn hoàng thượng, thấy hoàng thượng nhíu mày lại thì trong lòng ông càng thêm lo lắng. Bạch Giật Thần cũng nham hiểm quá, 3 câu đối kia đã lưu truyền nhiều năm nhưng cả thiên hạ này không ai đối được, năm đó Bạch Giật Thần đối được 1 câu thực ra cũng có chút gượng ép, giờ y lại bắt nữ nhân của ngươi phải đối được là sao? Rõ ràng y không cam lòng, y muốn nữ nhân của ngươi phải bị bẽ mặt đó. Đông Phương Sóc nghe Bạch Giật Thần nói xong thì sắc mặt cũng hơi trầm xuống, ánh mắt hắn tràn đầy sự lạnh lẽo. Hiên Viên Diệp nhíu mày lại, sắc mặt trở nên âm trầm nhưng cũng không nói gì. Đúng vậy, tức thật nếu Thất Tẩu không đối được thì y sẽ rất đắc ý à coi. Hiên Viên Tinh cũng không kìm được tức giận bèn lập tức phụ họa theo lời nói của Đông Phương Sóc, ánh mắt nàng ấy phẫn nộ hung hăng trừng trừng nhìn về phía Bạch Giật Thần, thua thì đã thua rồi, Bạch Giật Thần này rõ ràng là không chịu được thua mà. Đông Phương Sóc nghe lời nói tức giận của nàng ấy thì cười khẽ, nàng ấy chính là người thẳng thắn như vậy. Đường công tử không phải đã thắng rồi sao, còn muốn đối đáp cái gì nữa? Đạt Hề Tĩnh cũng tỏ ra cực kỳ bất mãn, à ta bất bình lên tiếng thay cho Đường công tử. Có điều tức giận thì tức giận, phẫn nộ thì phẫn nộ, lúc này chẳng có ai có đủ lý lẽ để bác bỏ ý tứ của Bạch Giật Thần. Hoàng thượng chớp chớp đôi mắt rồi hướng về phía Mạnh Phất Ảnh nhẹ giọng hỏi, Đường công tử ý ngươi thế nào? Nếu Mạnh Phất Ảnh không đồng ý thì có thể không cần đối, nhưng việc này sẽ tạo ra cái cớ để Bạch Giật Thần nói ra nói vào. Nếu đã là ý của Bạch công tử thì thảo dân liền cung kính không bằng tuân lệnh. Mạnh Phất Ảnh suy tư một chút rồi nhẹ giọng đáp lời, nàng hơi hướng về phía Bạch Giật Thần, khóe môi nở ra một tia cười khẽ. Nếu là câu đối lưu danh thiên cổ thì nàng là người ở thời hiện đại nhất định sẽ biết nhiều hơn những người ở thời cổ đại, và lại trước kia không ai đối được cũng không có nghĩa sau này không ai đối được. Dù sao thì kiến thức của nàng cũng được tích lũy từ nhiều năm hơn so với bọn họ, chỉ cần nàng đối được 1 câu thì nàng sẽ thắng. Tốt, Đường công tử quả là người hào sảng. Hoàng thượng thấy nàng đồng ý thì lại cất lời khen ngợi, sau đó quay sang nói với Tể tướng, đem 3 câu đối kia tới đây. Vâng, thưa hoàng thượng. Tể tướng vội vàng đáp lời rồi nhanh chóng mang mấy câu đối kia ra, ánh mắt ông nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh càng thêm phần chờ mong, mong sao vị công tử này đối được ít nhất là 1 câu. Đường công tử, mời xem. Tể tướng đại nhân đến bên cạnh Mạnh Phất Ảnh rồi mở câu đối thứ nhất ra trước mặt nàng, ông cao giọng ngâm câu đối thứ nhất, vế trên là, vọng giang lâu, vọng giang lưu, vọng giang lâu thượng vọng giang lâu thiên cổ, giang lưu thiên cổ. Tể, góc truyện audio.com, tướng dừng lời một chút rồi nói tiếp mời Đường công tử đối vế dưới. Giọng nói của ông lúc này càng tăng thêm sự mong đợi. Dịch nghĩa, tòa vọng giang, dòng vọng giang, tòa vọng giang trên dòng vọng giang, tòa vọng giang thiên cổ, dòng vọng giang thiên cổ. Bạch Giật Thần nhếch môi cười khẽ, đây chính là câu năm đó y đã đối được. Tể tướng đại nhân lấy câu này ra đương nhiên là vì ông biết câu này tương đối đơn giản hơn 2 câu còn lại, có điều như vậy cũng tốt, nếu người kia không đối được thì cho dù thơ của hắn có hay hơn của y cũng không thể coi, hắn thắng được y. Không gian xung quanh lại trở nên yên ắng lạ thường, mọi ánh mắt chờ mong đều đổ dồn về phía Mạnh Phất Ảnh. Ánh mắt Hiên Viên Diệp nhìn về phía nàng lúc này cũng có vài phần khác thường, giờ phút này trong lòng hắn quả thật cũng có chút chờ mong xen lẫn căng thẳng. Thất Tẩu cố lên, vẻ mặt Hiên Viên Tinh tràn đầy căng thẳng, một bàn tay nàng ấy nắm lại thành nắm đấm, nàng ấy nhìn chằm chằm về phía Mạnh Phất Ảnh rồi thì thầm. Mạnh Phất Ảnh nhíu mày lại, vẻ mặt hiện lên sự suy tư. Khi còn ở thời hiện đại nàng đã từng đọc được vế đối của câu này rồi, lúc ấy nàng chỉ nhìn qua chứ không có ý nhớ lại cho nên lúc này nàng cũng không nhớ rõ lắm, phải ngẫm lại cẩn thận mới được. Bạch Giật Thần nhìn thấy dáng vẻ suy tư của nàng thì khóe môi càng lộ rõ sự đắc ý, ánh mắt y nhìn Mạnh Phất Ảnh càng tăng thêm sự chế giễu. Trên mặt hoàng thượng cũng hiện lên một chút lo lắng, hắn cũng chăm chú nhìn Mạnh Phất Ảnh, chờ đợi câu trả lời của nàng. Thời gian chậm chạp trôi qua, Mạnh Phất Ảnh vẫn cố gắng nhớ lại, nàng nhắm mắt tập trung tư tưởng. Sao vậy, Đường công tử không đối được sao? Bạch Giật Thần nhìn thấy dáng vẻ của nàng thì lại càng tỏ vẻ chế giễu, y chắc chắn Mạnh Phất Ảnh không nghĩ ra được. Đường công tử đang suy nghĩ, Bạch công tử không nên quấy rầy. Tể tướng đại nhân tỏ vẻ bất mãn trầm giọng nói với Bạch Giật Thần. Bạch Giật Thần sững người lại, trên mặt nhanh chóng lộ ra sự tức giận, nhưng giờ đang ở trước mặt mọi người nên y cũng không dám nói gì nữa. Tất cả mọi người có mặt ở đấu trường đều im lặng lạ thường, vẻ mặt bọn họ đang chăm chú nhìn Mạnh Phất Ảnh đều ngập tràn sự chờ mong. Hiên Viên Diệp chậm rãi cầm chén trà trong tay đưa lên miệng, hắn nhấp môi một cái mới phát hiện ra chén trà trong tay hắn đang trống không. Mạnh Phất Ảnh đột nhiên mở mắt, khóe môi hiện ra một nụ cười khẽ đầy vẻ tự tin. Nàng thấp giọng nói, có rồi. Có rồi, Đường công tử nghĩ ra rồi. Tể tướng đại nhân nghe nàng nói xong thì giật mình kinh ngạc, vẻ mặt ông lập tức trở nên hưng phấn. Đám người phía dưới đấu trường cũng nhất loại kinh sợ, có người nhịn không được lập tức kêu lên, là gì vậy, công tử mau nói đi. Sắc mặt Bạch Giật Thần cũng trở nên cứng đờ, ánh mắt nhanh chóng di chuyển về phía Mạnh Phất Ảnh, sâu trong con ngươi tràn đầy sự khó tin và kinh ngạc. Y không tin thiếu niên này thật sự có thể đối được. Trên mặt hoàng thượng rốt cuộc cũng hiện ra một tia cười khẽ, dường như hắn vừa âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sự tò mò và chờ mong cũng hiện rõ trên mặt, không biết vế dưới của nàng là gì. Bàn tay nắm chén trà của Hiên Viên Diệp đột nhiên căng ra, ánh mắt hắn bỗng hiện ra một tia cười khẽ, trông thấy nụ cười tự tin của nàng, hắn biết đáp án của nàng tuyệt đối sẽ không làm mọi người thất vọng. Đường công tử, mời đọc vế sau. Tể tướng đại nhân, gocchuyenaudio.com. Vội vàng nói, kỳ thật lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy không thể chờ đợi được nữa. Ấn Nguyệt Tỉnh, Ấn Nguyệt Ảnh, Ấn Nguyệt Tỉnh Trung, Ấn Nguyệt Ảnh, Nguyệt Tỉnh Vạn Niên, Nguyệt Ảnh Vạn Niên. Đôi môi mọng đỏ của Mạnh Phất Ảnh khẽ mở ra, từng chữ chậm rãi cất lên. Nàng nói rất nhẹ nhưng vì toàn bộ đấu trường đang cực kỳ tĩnh lặng nên mọi người ở bên dưới đều nghe thấy rõ ràng. Nàng vừa nói xong, tất cả bọn họ đều tỉ mỉ thưởng thức câu đối của nàng, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Dịch nghĩa, giếng nước tròn như trăng, bóng trăng trong giếng nước nghìn năm, bóng trăng nghìn năm. Hay, đối rất hay. Tể tướng đại nhân đứng bên cạnh không nhịn được kêu lên, bất kể là bằng chắc hay là ý cảnh đều đối rất đúng. Đúng, đúng thế, ý cảnh trong vế đối lần trước của Bạch công tử có hơi kém một chút, vế đối lần này của Đường công tử đã hoàn toàn khắc phục được chỗ thiếu của Bạch công tử, thật tuyệt vời. Một vị đại thần có tài đối câu lợi hại nhất triều đình cũng nhịn không được lên tiếng phân tích. Vị này chỉ phân tích một cách rất khách quan nhưng vẫn khiến sắc mặt Bạch Giật Thần chuyển thành màu đen. Vị đại nhân này nói rất đúng, lần này Bạch công tử còn có lời nào muốn nói nữa không? Tể tướng nhìn về phía Bạch Giật Thần lạnh lùng hỏi. Bạch công tử này thân là thiên hạ đệ nhất tài tử lại không có chút độ lượng nào, thật hổ danh là người có tri thức. Bạch Giật Thần nhất thời không nói được gì, ánh mắt y ngập tràn sự phẫn nộ, khi nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh thì trong đó còn hiện lên sự hung ác. Lúc này mặc dù đã thua không đỡ nổi nhưng y vẫn không cam lòng. Y lại đè nén sự bất mãn trong lòng rồi cố nặn ra một tia cười khẽ nói với tể tướng đại nhân, Đường công tử quả thật rất có tài, đã vậy thì sao tể tướng không đưa nốt hai câu đối còn lại cho Đường công tử thử xem thế nào, Đường công tử tài hoa hơn người, hai câu đó chắc không làm khó được Đường công tử đâu. Sắc mặt tể tướng rõ ràng trầm hẳn xuống, Bạch Giật Thần này chẳng qua là không chịu được khi thấy dáng vẻ chiến thắng của Đường công tử, chẳng qua chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ cam chịu của Đường công tử mà thôi. Tể tướng không quay sang hỏi ý kiến của Hoàng thượng nữa mà trực tiếp nói với Mạnh Phất Ảnh, nếu Bạch công tử đã nói như thế thì ta sẽ đưa hai câu đối kia cho Đường công tử xem thử, có điều Đường công tử không nên cảm thấy áp lực, không cần cố gắng quá, mặc kệ đúng hay không thì Đường công tử cũng là người chiến thắng rồi. Sở dĩ tể tướng muốn đưa câu đối cho Mạnh Phất Ảnh là vì thấy nàng đã đối được một câu, rất có thể sẽ đối được câu nữa, nếu làm được vậy thì Bạch Giật Thần sẽ không còn gì để nói. Tên Bạch Giật Thần này đúng là lòng dạ hẹp hòi. Đông Phương Sóc tức khí nói luôn, hắn đột nhiên đứng lên hướng về phía Mạnh Phất Ảnh hét to, ngươi cứ việc đối, bổn cung ủng hộ ngươi. Lời của hắn làm tất cả những người có mặt ở đó đều cảm thấy sửng sốt, Đông Phương Sóc chẳng phải là thái tử của Vương Triều Bắc Nguyên sao, hắn công khai lên tiếng ủng hộ Đường công tử kia chẳng nhẽ là có quan hệ gì đó với Đường công tử. Chẳng lẽ Đường công tử kia là người của Vương Triều Bắc Nguyên? Hoàng thượng lập tức chau mày lại, trên mặt nhanh chóng hiện lên vẻ khẩn trương. Nếu người này đúng là người của Vương Triều Bắc Nguyên thì sẽ khó khiến.